Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mệnh Nhân lặng lẽ chờ đợi Giang Lạc rời đi, nhưng vài giây sau, không có chuyện gì xảy ra, cả ngược lại. Giang Lạc cười như không cười, quy tê nắm chặt cánh tay hắn ta, khiến Túc Mệnh Nhân không thể chạy thoát. Túc Mệnh Nhân, cậu giả vờ ngạc nhiên nói, sao ta lại không đi? Túc Mệnh Nhân nhíu mày, cúi đầu xuống. Nốt ruồi son trên tay trái Giang Lạc đã bị hắn ta xóa đi. Nốt ruồi son này chính là mối liên hệ giữa hai Giang Lạc. Nhưng tại sao hắn ta đã cắt đứt liên lạc rồi mà Giang Lạc vẫn không đi? Mắt Túc Mệnh Nhân lóe lên vẻ hoài nghi. Nhưng giây tiếp theo, một cơn đau dữ dội từ ngực truyền đến, cắt đứt sự hoài nghi của hắn ta. Một bàn tay quỷ tái nhợt và thon dài, máu chảy lênh láng, xuyên qua lồng ngực Túc Mệnh Nhân. Bàn tay quỷ bị máu của Túc Mệnh Nhân ăn mòn thành xương trắng khô khốc. Khí lạnh âm u áp sát từ phía sau, ác quỷ đứng sau Túc Mệnh Nhân với vẻ mặt không cảm xúc, bóng tối bao trùm. Người muốn tiễn ai đi, Túc Mệnh Nhân? Khí kỳ của ác quỷ hung tợn, như muốn nuốt chửng tất cả. Túc Mệnh Nhân há miệng, máu tươi trào ra từng ngụm lớn. Mỗi giọt máu rơi xuống tay ác quỷ, đều bốc lên khói trắng nóng rực. Chỉ vưu dùng sức rút tay ra, Túc Mệnh Nhân bị anh ta vung ngã xuống đất. Anh ta không nhìn Túc Mệnh Nhân một cái, mà lập tức giơ tay tóm lấy Giang Lạc. Sức mạnh trong tay ác quỷ rất lớn, gần như muốn bóp nát xương tay Giang Lạc. Giang Lạc biết, những gì Túc Mệnh Nhân vừa làm đã chạm vào vảy ngược của Chỉ Vưu. Đối với ác quỷ hiện tại, Giang Lạc rời đi là khả năng duy nhất có thể kích động anh đến mức điên cuồng. Giang Lạc hầu như không do dự, phản tay nắm lấy anh. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm của Chỉ Vưu, dứt khoát nói. Hắn ta không thể đưa tôi đi được. Linh hồn của tôi bị một khóa hồn xích quấn lấy. Khóa hồn xích là vũ khí song sinh với câu hồn xích trong tay Bạch Vô Thường. Ai muốn động chạm vào linh hồn của tôi đều sẽ công cốc. Vào lúc này, Giang Lạc vô cùng biết ơn Samuel và Hắc Vô Thường. Biết ơn linh hồn của mình đủ đặc biệt để bị khóa hồn xích quấn lấy. Cậu không thể tưởng tượng nếu mình thực sự quay về thế giới của mình, thế giới này sẽ trở thành như thế nào, Chỉ Vưu sẽ trở thành như thế nào. Ác quỷ được ánh mắt kiên định của Giang Lạc xoa dịu, thần sắc từ từ trở nên bình tĩnh. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, Giang Lạc bóp nhẹ tay Chỉ Vưu. Bước chân đi đến bên cạnh Túc Mệnh Nhân, ngụy thần tóc bạc nằm yên lặng trên mặt đất, ngực hắn ta bị khoét một lỗ lớn, máu tươi chảy đầy đất, nhuộm đỏ sẫm nền đất vàng sẫm. Vẻ mặt của Túc Mệnh Nhân dừng lại ở sự kinh ngạc cuối cùng. Hắn ta không ngờ Chỉ Vưu lại ra tay bất ngờ như vậy. Đôi mắt trắng như tuyết của Túc Mệnh Nhân mở to, lông mày, lông mi trắng cũng từng mảng dính đầy vết máu. Túc Mệnh Nhân hình như đã chết rồi. Giang Lạc không thể tin rằng hắn ta sẽ chết dễ dàng như vậy. Cậu biết rõ tầm quan trọng của việc kết liễu, không nói một lời lại đâm thêm một nhát vào tim Túc Mệnh Nhân. Túc Mệnh Nhân nằm bất động như một xác chết bình thường nhất, Giang Lạc đưa tay dò hơi thở của hắn ta, đã hoàn toàn không còn thở. Giang Lạc lại dò động mạch chủ ở cổ Túc Mệnh Nhân. Động mạch chủ yên tĩnh, không đập, hiện trường một mảnh tĩnh lặng, mọi âm thanh ồn ào đều biến mất, ngay cả tiếng chim chóc cũng không còn. Tất cả mọi người đều đang nhìn động tác của Giang Lạc, họ đang nín thở chờ đợi kết quả mà Giang Lạc kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc hít sâu một hơi, niềm hân hoan tột độ muộn màng dâng trào trong lòng. Cậu quay đầu nhìn mọi người, nụ cười không biết từ lúc nào đã càng lúc càng lớn. Hắn ta chết rồi, Túc Mệnh Nhân chết rồi. Tất cả mọi người ngây người vài giây, sau đó là tiếng hò reo lớn để chút bỏ niềm vui và sự tức giận đau khổ được giải thoát. Liêu Tư hoàn toàn ngã quỵ xuống đất, lồng ngực không ngừng phập phồng, có chút khó thở. Cậu ta vừa ho vừa vui mừng nói với Hoa Ly. Hoa Ly, Túc Mệnh Nhân chết rồi. Cuối cùng hắn ta cũng chết rồi. Tôi có thể đổi thân thể mới rồi. Hoa Ly từ từ bình phục cơn đau dữ dội trên người. Sắc mặt hắn ta tái nhợt quay đầu nhìn thi thể Túc Mệnh Nhân. Khóe môi sảng khoái nhếch lên. Chết đáng đời, Cát Vô Trần. Người căm hận Túc Mệnh Nhân hơn cả hai người họ. Nước mắt giàn giụa. Hắn ta thần kinh ôm chặt Cát Trúc. Không ngừng vê, tê vê. Má và tóc Cát Trúc, ngón tay run rẩy, bi ai xen lẫn mừng rỡ. Cát Trúc, Túc Mệnh Nhân chết rồi, em không thể chết, em nhất định không thể chết. Cát Trúc hé môi, cảm thấy từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt mình, ánh mắt của cậu ta không ngừng trở nên u ám. Giang Lạc nghe vậy, lập tức đứng dậy nói với Cát Vô Trần. Mau đưa Cát Trúc đến tìm Samuel, để Samuel thỉnh thần chữa trị cho cậu ấy. Cát Vô Trần bừng tỉnh, vội vàng ôm Cát Trúc loạng choạng chạy lên núi, bước chân vội vàng. Giang Lạc đứng dậy, triệu hồi Thìn Long, để Thìn Long cõng Cát Vô Trần và Cát Trúc nhanh chóng bay đến đỉnh núi. Thìn Long không vui phun ra một tiếng hừ lạnh, miễn cưỡng bay về phía Cát Vô Trần. Xong việc này, Giang Lạc mới ánh mắt phức tạp nhìn thi thể Túc Mệnh Nhân, quay đầu nói với Chỉ Vưu. Anh có thể nuốt linh hồn của hắn ta không? Trong thế giới huyền huyễn này, Giang Lạc muốn loại bỏ hoàn toàn khả năng Túc Mệnh Nhân biến thành quỷ. Chỉ Vưu lộ ra vẻ chán ghét. Tôi thử dùng quỷ văn xem. Quỷ văn mặc dù là ác phách của Túc Mệnh Nhân, nhưng đã sớm bị Chỉ Vưu thuần phục. Ngay cả khi Túc Mệnh Nhân chết, quỷ văn cũng sẽ không biến mất. Nhưng sau khi Chỉ Vưu nhảy xuống Long Tuyền, quỷ văn gần như bị Long Tuyền rửa trôi. Giang Lạc lo lắng liệu quỷ văn của Chỉ Vưu có còn sử dụng được không? Một lát sau, quỷ văn đã nhạt màu và nhỏ hơn nhiều, yếu ớt bò lên mờ u bàn tay Chỉ Vưu. Giang Lạc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Kỳ Diêu Tử và Phùng Lệ, không khỏi nghi hoặc. Hai người này sao lại ở trên núi Đại Chiêu Tử? Nhưng cậu và Chỉ Vưu vừa mới giết cha của người ta, cũng không tiện bây giờ đến hỏi, dứt khoát coi như không nhìn thấy họ, tiếp tục nói chuyện với Chỉ Vưu. Lời tiên tri của hắn ta vẫn thành hiện thực, Giang Lạc nói, anh đã giết hắn ta, Túc Mệnh Nhân lấy tên là Túc Mệnh, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi Túc Mệnh, nếu ban đầu hắn ta không đưa ra lời tiên tri về mình, kết cục này rất có thể đã khác đi. Vận mệnh, thứ này quá huyền bí rồi. Chỉ Vưu vừa mới nhếch môi định tiếp lời, nhưng nụ cười lại chợt trùng xuống. Giang Lạc nhạy bén nhận ra sự thay đổi biểu cảm của anh. Sao vậy? Chỉ Vưu lông mày và khóe mắt hiện lên vẻ âm u. Lời nguyền trên người tôi vẫn chưa biến mất. Giang Lạc ngẩn người, Túc Mệnh Nhân đã từng đặt một lời nguyền. Không thể làm tổn thương bàng hệ, lên trực hệ nhà họ Chỉ. Nếu Túc Mệnh Nhân chết, theo lý mà nói lời nguyền này cũng phải biến mất mới đúng. Nếu không biến mất, vậy chỉ có một đáp án, Giang Lạc và Chỉ Vưu cùng nhìn về phía Túc Mệnh Nhân. Túc Mệnh Nhân vẫn chưa chết, cậu bực bội chửi thầm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hắn ta rõ ràng đã không còn hơi thở. Chỉ Vưu nhìn sâu vào Túc Mệnh Nhân, suy tư. Giang Lạc đi lại lại nóng này, bắt đầu nghi ngờ chính mình. Chẳng lẽ cậu đã hiểu lầm lời Hắc Vô Thường nói. Tỷ can khuét tim, tỷ can khuét tim. Gặp người phụ nữ bán rau, người không tim sẽ chết, rốt cuộc là có ý gì? Giang Lạc nghĩ đến đau đầu, Chỉ Vưu đột nhiên hỏi. Người không tim sẽ chết, Giang Lạc kể lại lời Hắc Vô Thường từng nói với cậu cho Chỉ Vưu. Chỉ Vưu cũng nghĩ đến việc tỷ can khuét tim, rồi nhanh chóng liên tưởng đến việc Túc Mệnh Nhân luôn bảo vệ Kỳ Diêu Tử chặt chẽ, anh ánh mắt thâm ý nhìn về phía Kỳ Diêu Tử. Giang Lạc nhìn theo ánh mắt của anh. Đối diện với đôi mắt kinh hoàng của Kỳ Diêu Tử. Phùng Lệ bị Túc Mệnh Nhân coi là cơ thể tiếp theo của hắn ta. Vậy thì Kỳ Diêu Tử rất có thể là vật chứa tim của hắn ta. Ác quỷ thong thả nói. Kỳ Diêu Tử, ngươi nói xem. Kỳ Diêu Tử vẫn luôn lén nghe cuộc đối thoại của hai người họ. Khi nghe đến câu. Người không tim sẽ chết. Anh ta đã lờ mờ đoán được. Đợi đến khi Chỉ Vưu nói xong câu này. Trái tim anh ta chìm xuống tận đáy. Môi anh ta mấp máy một lát, không nói được một lời phản bác nào. Tiềm thức mách bảo anh ta, Chỉ Vưu nói đúng, trái tim của anh ta chính là trái tim của Túc Mệnh Nhân. Tất cả màn sương mù vào lúc này đều tan biến rõ ràng, lộ ra bản chất xấu xí ghê tởm. Tại sao anh ta không tìm thấy dấu vết cuộc sống của mẹ mình? Bởi vì ký ức về mẹ của anh ta là giả dối. Anh ta không có mẹ, anh ta chỉ là một vật chứa tim của Túc Mệnh Nhân. Tại sao Túc Mệnh Nhân bỏ chạy khỏi nhà họ Liên cũng phải mang theo anh ta? Tại sao Túc Mệnh Nhân lại phái nhiều thức thần như vậy để bảo vệ anh ta? Tất cả mọi thứ, từ những chi tiết nhỏ nhặt đã sớm lộ ra sự thật. Kỳ Diêu Tử lẽ ra phải cảm thấy phẫn hận và sợ hãi, nhưng khi anh ta xác định được sự thật này, lại chỉ có một nỗi tiêu điều. Anh ta biết luyện khí, là vì Túc Mệnh Nhân cũng biết luyện khí. Sự sợ hãi và tuân phục bản năng của anh ta đối với Túc Mệnh Nhân cũng là vì trái tim này đi. Nhưng tại sao lại để anh ta có suy nghĩ và ý thức riêng của mình? Kỳ Diêu Tử trong khoảnh khắc này nghĩ rất nhiều, lại dường như không nghĩ gì cả. Anh ta đột nhiên cười khổ một tiếng. Tôi nghĩ anh nói đúng. Phùng Lệ phía sau đột nhiên tiến lên một bước, giơ tay đặt lên vai Kỷ Diêu Tử. Kỷ Diêu Tử chỉ cho rằng Phùng Lệ đang an ủi mình. Anh ta ngây người cười, vẻ mặt dần trở nên thanh thản, giọng điệu mang theo nỗi buồn bã như đã thông suốt điều gì đó. Nếu trái tim của tôi là trái tim của Túc Mệnh Nhân, vậy thì hãy lấy trái tim của tôi ra đi. Nếu còn muộn hơn nữa, không chừng tôi sẽ trở thành Túc Mệnh Nhân tiếp theo. Giang Lạc, Lão Kỷ, nói ra câu này, Kỷ Diêu Tử bất ngờ cảm thấy sự thanh thản chưa từng có. Anh ta cười ngắt lời Giang Lạc, trái ngược với hình ảnh khiêm tốn thường ngày, sảng khoái ha ha cười lớn. Giang Lạc, thằng nhóc cậu hợp tính tôi, cậu có thể không biết, trong lòng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu. Nói thật, tôi và cậu thật sự là có duyên, vòng âm dương của cậu là do tôi luyện, là tôi dạy cậu dùng, sau này còn dạy cậu dùng thuật thông linh. Nói như vậy, tôi cũng đủ tư cách làm sư phụ cậu rồi. Giang Lạc trực tiếp dứt khoát nói, sư phụ, cậu gọi Phùng Lệ là tiên sinh, bây giờ gọi Kỷ Diêu Tử lại cam tâm tình nguyện gọi là sư phụ. Kỷ Diêu Tử sững sờ, sau đó mắt sáng lên, to tiếng. Ai, một tiếng, rồi lại cười quay đầu trêu chọc Phùng Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có cướp đệ tử của anh đâu nhé. Phùng Lệ im lặng nhìn anh ta. Kỷ Diêu Tử hớn hở quay đầu lại, tiếp tục nói với Giang Lạc. Cái thuật thông linh đó, có nên dạy cho người khác hay không thì tùy tâm trạng của cậu. Nhưng nếu muốn dạy, cậu phải mở to mắt nhìn kỹ phẩm chất của người đó như thế nào. Đừng dạy cho đệ tử rồi lại làm sư phụ chết đói. Tôi tin vào ánh mắt của cậu, đợi tôi chết rồi, cái tiệm tang lễ đó cậu cứ bán đi là được. Tiệm tang lễ suối quẩy, người trẻ không nên dính vào. Giang Lạc trong khoảnh khắc có chút không nói nên lời. Cổ họng cậu khẽ nuốt mấy cái, khẽ khàng nói. Được, Kỷ Diêu Tử chưa bao giờ nói nhiều như vậy, thao thao bất tuyệt nói chuyện với những người khác. Anh ta sống được 40 năm, luôn cô đơn một mình. Nửa đời đầu trôi qua không mấy vui vẻ, tinh thần chưa bao giờ cảm thấy thanh thản, thậm chí luôn áp lực và buồn bã, như một đường hầm dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời. Bởi vì anh ta không tán thành lý thuyết của Túc Mệnh Nhân, nhưng lại luôn tiếp tay làm điều ác. Điều này khiến Kỷ Diêu Tử cảm thấy mình giống như một đồng phạm, vì vậy, anh ta vô cùng hổ thẹn với Trì Vưu. Nhưng hôm nay, anh ta cuối cùng cũng có thể làm một lần là chính mình, có thể vì Trì Vưu. Vì tất cả mọi người mà làm những gì nên làm. Sự tầm thường vô vị và tội lỗi trước đây trong khoảnh khắc này dường như được gột rửa. Kỷ Diêu Tử ưỡn ngực nhìn mấy người có mặt. Anh ta không muốn để Trì Vưu giết mình, bởi vì anh ta không muốn để Trì Vưu phải gánh thêm một tội danh sát nghiệp nữa. Vì vậy, anh ta quay đầu nhìn Phùng Lệ. Thiên sư Phùng, đưa tôi một đoạn đường đi. Phùng Lệ lặng lẽ gật đầu, đặt tay lên ngực anh ta. Thiên sư là con người. Theo lý mà nói không thể tay không xuyên qua lồng ngực Kỷ Diêu Tử. Nhưng Kỷ Diêu Tử lại không phát hiện ra điểm bất thường này. Anh ta nhắm mắt, môi run run vài cái, nhìn bầu trời, rồi lại nhìn tán cây xanh tốt tùm, cuối cùng lại liếc nhìn con đường núi đất vàng. Anh ta khẽ khàng nói, thật đáng tiếc, hôm nay không phải là một ngày nắng đẹp. Kỷ Diêu Tử nhắm mắt, thiên sư, đến đi, mắt Phùng Lệ lóe lên ánh sáng trống rỗng. Lòng bàn tay đột nhiên dùng sức, xuyên qua da thịt Kỷ Diêu Tử, nắm lấy trái tim đang rộn ràng sức sống. Ác quỷ nhắm mắt lại, ra lệnh ám thị cuối cùng cho Phùng Lệ, bóp đi. Phùng Lệ đột nhiên siết chặt tay, mắt Kỷ Diêu Tử đột nhiên trợn ngược, lặng lẽ mất hơi thở. Ngay khoảnh khắc trái tim Kỷ Diêu Tử bị bóp nát, Trì Vưu cảm thấy, lời nguyền quấn quanh người anh biến mất. Túc Mệnh Nhân đã chết hoàn toàn, mây đen trên trời từ từ tan đi. Ánh nắng tràn ngập mặt đất. Chậm trễ một bước, bầu trời quang đãng sau khi bị mây đen che phủ đã lộ ra. Cách chương.